Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 356, Hỏa Bạo Giao Thủ. Xaa, Yagami Kyo lợi dụng kiếm là kim loại tới dẫn điện, nhượng tinh linh vương thân thể thừa nhận hắn thả ra ngoài số lớn lôi điện chi lực. Tạp chí trùng tinh linh vương ngược lại quên điểm này. Yagami Kyo cũng sẽ lôi điện trúc tính. Mà còn, trong loại chiến đấu này, hắn cũng không nghĩ tới Yagami Kyo liền sẽ chọn loại phương thức này tới âm hắn. Điện quang lôi long pháo, Yagami Kyo một tay nắm chuôi kiếm thả ra số lớn lôi điện chi lực. Nhượng tinh linh toàn thân chạm điện đồng thời, cũng không có cách nào nắm tay cho buông ra. Đồng thời, chống ra một cái tay khác, chính là đánh ra một bộ mạnh mẽ lôi long pháo. Điện quang lôi long pháo, ở một bên Gemini, ngay tại lôi long pháo sắp đánh trúng tinh linh vương thời điểm. Giống vậy một tay đánh ra một cái không kém gì Yagami Kyo lôi long pháo. Sau đó cùng với đối chiến tới, ầm, một tiếng vang thật lớn. Hai đạo lôi long xảy ra kinh người nổ mạnh. Mà lúc này, tinh linh vương từ trong cơ thể nộ bộc phát ra mạnh mẽ ma lực. Cường Yagami Kyo truyền đến trên người hắn lôi điện chi lực đều cho văng ra. Thậm chí ngay cả trong tay mình cự kiếm cũng là dâng lên mạnh mẽ ánh sáng. Như vậy, Yagami Kyo lại không thể đem lôi điện chi lực thông qua hắn cự kiếm truyền tới trên thân thể hắn. Thương, Gemini là tinh linh vương tranh thủ được thời gian sau. Người sau khu trừ Yagami Kyo thả ra ngoài lôi điện sau. Gia tăng lực đạo, đem cự kiếm cho cựa ra Yagami Kyo trói buộc. Quang chi mưa, một mặt khác Makarov vẫn là đưa ra hai ngón tay. Hướng về phía Yagami Kyo vung lên, thì có số lớn quang tiễn giống như trời mưa giống nhau phô thiên cái địa đánh tới. Yagami Kyo đối mặt nhiều như vậy quang tiễn, đại chân một đạp lên mặt đất, trước người hắn liền dâng lên rất nhiều đất hình hình trụ. Rậm rạp chằng chịt, đem Makarov thi triển ra số lớn quang tiễn đều cho ngăn cản tới. Siêu siêu siêu, rầm rầm rầm, quang tiễn đập tại đất hình hình trụ trên, không ngừng sinh ra nổ mạnh, trong nháy mắt, bụi trần nổi lên bốn phía. Yagami Kyo cũng cùng trên đất nhảy dựng lên, một cước liền đạp về phía lão đầu tử. Phanh, Makarov sớm đã có chuẩn bị. Đường Yagami Kyo một cước đạp khi đi tới sau khi ôm hắn chân, sau đó không ngừng xoay tròn. Nhà Makarov ôm Yagami Kyo chân, điên cuồng xoay tròn, muốn mượn toàn chuyển chi lực đem Yagami Kyo ném ra ngoài. Nhưng là Yagami Kyo há lại đơn giản như vậy là có thể nhượng Makarov được như ý người. Ở người phía sau ôm chân hắn không ngừng xoay tròn lúc, hai tay để dưới đất, cảm nhận được trọng tâm sau, lợi dụng thân thể xoay ngược lại tư thế, đem Makarov ôm chân hắn cho cựa ra. Sau đó ở đối phương không có phản ứng kịp thời điểm, lại lăng không cường lực roi chân rút đánh Makarov đầu. Tại Yagami Kyo cựa ra chính mình trói buộc sau, Makarov liền vẫn đang làm chuẩn bị. Trước mặt người lợi dụng thân thể xoay tròn thế, lăng không rút đánh khi đi tới sau khi hai cánh tay hắn đan chéo đón đỡ. Phanh bá, Yagami Kyo trọng lực roi chân rút đánh vào Makarov đan chéo đón đỡ trên hai cánh tay. Người sau bị to lớn như vậy lực đạo, thân thể không ngừng về phía sau quay ngược lại. Mà cái này còn không có chơi đùa. Yagami Kyo lăng không roi chân rút đánh Makarov sau, thân thể còn chưa rơi xuống, mà là hai bàn tay to chụp trên mặt đất, nhượng thân thể lần hai lơ lửng. Tiếp lấy thân thể đuổi theo Makarov thân thể đi qua. Tại thân thể đuổi theo thời điểm, Yagami Kyo thân thể không ngừng đang xoay tròn, hai chân cũng không ngừng trao đổi công kích Makarov. Đoàng đoàng đoàng, Yagami Kyo một chiêu này liên hoàn thối, Makarov đều nhất nhất ngăn cản đến, cũng không có cho hắn chiếm được tiện nghi. Ba, liên hoàn thối công kích vô dụng. Yagami Kyo hai tay chụp trên mặt đất, sau đó cưỡng ép đem thân thể từ không trung xoay hạ. Tiếp lấy làm ra một cái Braden động tác Thomas động tác, không ngừng công kích Makarov hạ bàn. Đùng đùng phanh, Yagami Kyo biến chiêu quá nhanh. Makarov vừa vặn ngăn cản hắn liên hoàn thối công kích. nhưng là không có cách nào ngăn cản hắn đột nhiên xoay người. Bắt đầu công kích chính mình Hạ Ban. Phản ứng không kịp bên dưới. Makarov hai chân bị Yagami Kyo liên tục quất mấy đá sau. Người sau hai tay chống đất. Sau đó hai chân song song chung một chỗ. Toàn lực đạp một cái. Đá vào Makarov trên bụng. Đem cho hắn đánh bay. Cuối cùng Yagami Kyo lại tiêu sái tới một lộn ngược ra sau. Muốn tiêu sái rơi xuống đất. Phanh bá, Makarov bay rớt ra ngoài. Yagami Kyo chính trên không trung làm tiêu sái lộn ngược ra sau. Có thể lúc này, tinh linh vương nắm chính mình cự kiếm. Chính là vẫn lại đánh tới. Thương, đi tới Yagami Kyo bên người tinh linh vương. Không chút do dự liền đối với hắn xuất kiếm. Ba, Yagami Kyo trên không trung lộn ngược ra sau. Nhưng là nhìn thấy tinh linh vương công kích hắn. Cho nên ở người phía sau một kiếm nhìn tới thời điểm. Chân đá vào tinh linh vương trên cổ tay. Hóa giải hắn công kích đồng thời. Thân thể cũng bay đến không trung. Bát chỉ nữ Yagami Kyo thân thể mới vừa bay đến không trung. Chính là nghe được sau lưng truyền tới quen thuộc thanh âm. Bịch bịch ảo ảo tê tê ầm. Gemini xuất hiện ở Yagami Kyo sau lưng. Hai quả đấm toàn lực ở người phía sau trên thân thể kêu. Tiếp theo là chảo kích xé rách. Cuối cùng bóp cái đầu một tiếng nổ. Phanh, nổ mạnh là một đám khói trắng. Cũng không phải Yagami Kyo thân thể bay ngược ra tới. Lại là thế thân thuật. Gemini nhìn nổ mạnh đi ra một đám khói trắng. Còn có một cái bị hắn cho đánh nát bùn thổ phân thân. Phanh bá, một bên khác. Makarov bị Yagami Kyo đạp bay sau. Té xuống đất không ngừng về phía sau chợt đi. Cái này liên tiếp công kích. Đều chỉ phát sinh ở 2 giây trong thời gian. Nhắc tới phiền toái. Nhưng bọn hắn loại cao thủ này so chiêu. Mỗi một chiêu tốc độ. Đều là lạ thường nhanh. Sao băng chi nhận tinh linh vương phát hiện Yagami Kyo bay đến không trung sau. Nắm tay chúng kiếm. Một đạo vung tới. Một đạo cường kiếm khí lớn cực nhanh bắn về phía Yagami Kyo. Dựa vào Yagami Kyo đối mặt như thế. Chi khoái kiếm mang. Cũng là không khỏi thầm mắng một tiếng. Tại bội hóa dưới trạng thái. Bất kể mạnh hơn nữa. Thân thể phản ứng năng lực cũng sẽ giảm mạnh. Hiện tại hắn chính là như vậy. Đối mặt nhanh chóng chảm kích tới kiếm mang. Yagami Kyo lập tức liền hủy bỏ bội hóa. Theo thân thể thu nhỏ lại. Tinh linh vương cường kiếm khí lớn khó khăn lắm từ bên cạnh hắn chém tới. Cũng không phải nói hắn liền không có cách nào ngăn cản. Mà là cảm thấy bội hóa thân thể sau. Phản ứng năng lực trở nên chậm. Cái này đối với hắn mà nói không phát huy ra uy lực. Mà còn, phía bên kia vẫn là tam cường gia hỏa. Mà còn, ba người này thực lực đều không yếu. Nhất là Gemini, hắn sẽ tự mình phần lớn ma pháp. Nếu là hắn tiếp ứng tinh linh vương nói. Như vậy đối với chính mình uy hiếp quá lớn. Siêu ma pháp ma năng thần bão, Gemini bỗng nhiên bắt đầu ngưng tụ mạnh mẽ ma pháp. Hai tay gặp tại bắt đầu ngưng tụ tiểu hình bão. Sau đó dung hợp một chỗ sau. Toàn lực hướng Yagami Kyo đập tới. Yagami Kyo mặt đối với chính mình từ sáng tạo ra siêu ma pháp. Tự nhiên cũng minh bạch uy lực. Nhưng là, loại uy lực này, ma năng thần bão chính là chỉ có Kana toàn lực thi triển uy lực dễ dàng. Điểm này đối với hắn mà nói, có chút thương tổn, nhưng uy hiếp không lớn. Yagami Kyo nhanh chóng né tránh ma năng thần bão công kích sau. Nhanh chóng lao xuống, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.